Lược Thiên Ký, chương 1590, bất trì thiên ở bên trong bất trì tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1618, bất trì thiên ở bên trong bất trì tiên. Đúng rồi, tổ vu 12 tế pháp. Kinh thanh âm kia nhắc nhở, Phương Hành cũng trong lúc đó phản ứng đi qua, tâm tư khẽ động, một khối gia thú theo thức giới mỗ hẻo lánh bay tới, rồi sau đó hắn cầm bốc lên pháp ấn, hướng về gia thú bên trên vỗ một cái kia gia thú bên trên nhất thời liền có điểm một chút chữ vàng phù đi ra. Mà làm xong đây hết thảy về sau, Phương Hành mới lại đột nhiên sửng sốt một chút, nhíu mày. Tế pháp nói đơn giản nhưng lại đơn giản, nói không thể chối từ cũng rất khó. Đơn giản ở chỗ chỉ là một loại tế tự, tiến hành xong liền có thể đạt được tương ứng tăng lên, mà khó thì tại vô luận là loại nào tế pháp, đối với tiên dược nhu cầu đều là phi thường khổng lồ, đối với tế tự điều kiện yêu cầu cũng là phi thường tinh chuẩn, không chỉ có hoàn hoàn đan sen, không sai chút nào, càng là cần phù hợp tế đàn. Phương Hành vốn tại đế thích tiểu thế giới ở bên trong thấy được một phương tế đàn, cũng giữ lại, nhưng này tế đàn, lại lưu tại đầu lâu cốt bên trong, hôm nay hắn đang ở thức giới, tình thế không thể hơi có phân tâm, lại không kịp đem khô lâu thần cung bên trong tế đàn đã lấy ra, cái này trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại lộ vẻ do dự, không biết nên như thế nào đem cái này tổ vu nghi thức tế lễ tiến hành xuống dưới. Ha ha, tiểu tử ngốc, này giới ngươi vi thiên, nơi nào không là đàn. Nhưng là ngay tại Phương Hành sững sờ chi tế, cái kia quái trong tháp thanh âm lần nữa vang lên, điểm tỉnh Phương Hành. À, đúng rồi. Phương Hành trước mắt không khỏi sáng ngời, suy nghĩ cẩn thận cái này một cái quan khiếu, tế tự vốn là từng bước một tiến hóa mà đến, lúc ban đầu cũng là căn bản nhất tế tự, là tế thiên, chỉ cần tâm thành, có tế tự là được, sau đó liền tế tiên, tế thần, tế trận, thậm chí còn có tế đan, đồ dùng cúng tế mà nói ngắn lại, nhưng lại một loại trao đổi, dùng tế tự trao đổi lực lượng nào đó gia trì, nghi thức càng chính xác, cái này trao đổi thành công khả năng liền càng lớn, nếu là nghi thức sai rồi, tắc thì có khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước, bạch tiêu hao tế phẩm, lại chẳng được gì. Phương Hành cũng là bởi vì một câu kia lời nói suy nghĩ cái minh bạch, hôm nay nếu là mình ở bên ngoài tiến hành nghi thức tế lễ, tự nhiên phiền phức, mảy may không thể chênh lệch, nhưng hôm nay chính mình nhưng lại tại thức giới ở trong, mình chính là này giới thiên, như vậy trực tiếp dùng tế thiên chi lễ là được tiến hành. Người mới ngốc, hướng phía quái tháp phương hướng trở về câu miệng, Phương Hành một tay một chảo, phía dưới lập tức liền có đạo đạo hỏa diễm bay đến không trung. Thế nào xem xét lúc, cái này thức giới ở trong khắp nơi lửa cháy, hừng hực không ngớt, tựa hồ làm một thể, nhưng hôm nay bị Phương Hành chiêu thức ấy kiếm, tinh tế đi cảm ứng, mới sẽ phát hiện, cái này sở hữu hỏa diễm, rõ ràng đều là do vô số bất đồng ngọn lửa tạo thành, mỗi một đám hỏa ý, đều có được đặc biệt khí tức, hoặc là mùi thuốc, hoặc là hoa vị, hoặc là căn khổ, một phân biệt phía dưới, liền có hơn 10 loại nhiều. Trực tiếp loạn thất bát tao tế. Phương Hành thoáng mộng thoáng một phát, cảm thấy có chút đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hôm nay cái này hỏa ý vào thức giới, vốn ngay tại điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng hắn tiên cảm giác lực lượng, nhưng này loại thúc đẩy sinh trưởng, nhưng lại lộn xộn, trên phạm vi lớn lãng phí, hắn muốn tiến hành tế tự, đều chỉ là vì càng hợp lý lợi dụng những này hỏa ý, chỉ là cái này một vớt lên, mới phát hiện bằng chính mình dược lý, trong lúc nhất thời căn bản phân biệt không xuất ra những này hỏa ý đều là nào tiên dược biến thành. Bản thân hắn đan pháp tựu không hảo hảo học qua mấy ngày, thì như thế nào phân biệt ra được đến? Ai, kiến thức cơ bản không có làm tốt, kết quả là muốn chịu thiệt. Quái tháp ở trong tồn tại rồi lại ha ha nở nụ cười, sau đó chỉ thấy được, ở đằng kia quái tháp đệ tam trọng ở bên trong, rõ ràng có một đạo màu trắng vầng sáng bay vút đi ra, cái kia lại là một người thư sinh bộ dáng trung niên nam tử, ngày thường dáng người thon dài, khí chất bất phàm, dưới hàm ba sợi râu dài bồng bềnh, trong tay bưng lấy một cuốn sách cổ, thân hình giống như đúng như huyễn, nhẹ nhàng đứng ở giữa không trung, một bên cười nhạt lấy, một bên nhẹ nhàng một chỉ điểm tới, những tại kia Phương Hành trước mặt loạn thành một đoàn hỏa ý, đột nhiên liền hình như có danh mục. Nói đến kỳ lạ, thực sự đơn giản, vốn Phương Hành phân biệt không xuất ra những cái kia hỏa ý đặc tính, nhưng theo cái kia râu dài thư sinh nhẹ nhẹ một chút, trong óc liền bỗng nhiên như là nhiều một ít gì đó, những tiên dược này nguyên hình, tính chất đặc biệt, tên, rõ ràng toàn bộ hiểu rõ tại ngực. Âm dương thần ma giám. Phương Hành ngơ ngác nhìn xem thư sinh kia, đồng thời bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, chư đạo hỏa ý, đã phân biệt phi hướng chân trời. Loại này trái tim khẽ động, sáng tỏ hết thảy cảm giác hắn có thể không xa lạ gì, đúng là âm dương thần ma giám vận chuyển thời điểm đặc điểm. Chỉ có điều, trước kia âm dương thần ma giám là quyển sách, nhưng hôm nay lại. Ngươi, là ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn không đợi Phương Hành kêu ra tiếng đến, cái khác khiếp sợ đến cực điểm thanh âm lại bỗng nhiên vang lên, đúng là cái kia cụ đàn cổ. Thanh tà tiên vương cái này một tiếng thét kinh hãi, thanh âm đều làm như thay đổi điều, như là gặp được quỷ. Này ta không phải ta, bất quá ta ngược lại nhận biết ngươi. Râu dài thư sinh mỉm cười, hướng về Thanh Tà Tiên Vương nhìn sang, nhẹ nhàng gật đầu. Không có khả năng, ngươi không có khả năng còn sống, ta lúc đầu tận mắt thấy Bất Chi Sơn bị diệt môn, tận mắt thấy ngươi bị Vĩnh Hằng Thiên Cung luyện lấy hết thần hồn, đầu thai chuyển thế đều khó có khả năng, lại làm sao có thể còn sống. Ngươi đến tột cùng là ai, muốn giả mạo hắn. Thanh Tà Tiên Vương thanh âm vô cùng kinh hoàng, rõ ràng ẩn chứa một tia hoảng sợ chi ý, ha ha, ngươi bực này chỉ cầu trường sinh, tâm không bên cạnh Cố Chi Tiên, lại há có thể giải được chúng ta tiên thuật. Cái kia râu dài thư sinh nghe thấy được Thanh Tà Tiên Vương, lại nhẹ nhàng hít một tiếng, rồi sau đó ánh mắt hướng về kia một cỗ đàn cổ nhìn sang, thản nhiên nói. Thanh Tà, tại ta trong trí nhớ, 7000 năm trước tự khích lệ qua ngươi một lần, đáng tiếc ngươi chấp mê quyền mưu, đối với chúng ta đề nghị chẳng thèm ngó tới, hôm nay ngược lại là thực ứng chúng ta lúc ấy nói như vậy, cãi cả đời, đấu cả đời, nhất cũng không rơi vào một cái hài cốt không còn kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tương kiến, ta lại tặng ngươi một lời, đừng vội cãi nữa, như vậy thu tay lại đi à nha, miễn cho tự rước lấy nhục. Câm miệng. Râu dài thư sinh vẫn còn không rơi, Thanh Tà Tiên Vương liền đã nghiêm nghị la dày, trong đầy uẩn sát cơ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng để giáo huấn ta. 7000 năm trước các ngươi không thành được sự tình, cho rằng kéo dài hơi tàn đã đến hôm nay, liền có thể được việc. Ta không biết ngươi là như thế nào để lại cái này một ngụm tàn tức, nhưng bản tôn chuyện cần làm, ngươi tốt nhất tránh ra đường tới, nếu không, ta chém ngươi tàn hồn. Rầm rầm. Nàng tại quát chói tai trong tiếng, hình như có xấu hổ chi ý, không riêng lăng nhục, thậm chí trực tiếp phân ra một đạo đại đạo chi lực hướng hắn đánh qua. Hay là loại kia tính tình a, râu dài thư sinh cười khổ một tiếng, thân hình nhàn nhạt lui về phía sau, tránh thoát một kích này, lại không ra tay. Như thật đúng ra tay, có lẽ hắn cũng xác thực không phải Thanh Tà Tiên Vương đối thủ, dù sao hắn hôm nay thoạt nhìn giống như hư giống như huyễn, chỉ là một đạo tàn linh, nhưng Thanh Tà Tiên Vương nhưng lại có được lấy năm đạo nguyên vẹn đại đạo chi lực, cả hai cảnh giới không tại một cái mặt bên trên. Ha ha ha ha, ta trước làm thịt ngươi. Nhưng là đúng vào lúc này, chỉ là nhoáng một cái tầm đó, lại chợt đã nghe được một cái liều lĩnh tiếng cười to âm. Cái kia đàn cổ thần thức rung động, liền đã xong nhưng tại tâm, cười to người đương nhiên đó là Phương Hành, tại nàng bị cái kia quỷ dị xuất hiện râu dài thư sinh khiếp sợ, thế công dừng một chút chi tế, Phương Hành dĩ nhiên vận chuyển tổ vu 12 tế bên trong tổng tế chi pháp, mặc dù tổ vu 12 tế, một tầng, đều có chú ý, thế nhưng mà mỗi một tầng ở bên trong, cần thiết chủ tế tiên dược lại cũng bất đồng, Phương Hành trên tay không có những thuốc chủ yếu kia, liền không cách nào theo như bước tự lớp, chỉ có thể tổng tế, trước đem những ẩn chứa này không biết bao nhiêu trăm mộc tinh hoa tế phẩm bổ tại chính mình thức giới nói sau. Cái này vừa tế, mặc dù không phải chính thống 12 tế, nhưng đã có trọng dụng. Bởi vì tế đã qua lúc này đây, đằng sau 12 tế đều có thể tiết kiệm không ít phiền toái đến. Oanh, oanh, oanh, theo tế pháp thi triển, ở giữa thiên địa, tựa hồ xuất hiện nặng nề mà xa xưa ngâm tụng thanh âm, chấn động khắp nơi. Bên trên bầu trời, có mây lên, tầng tầng từng mảnh, che khuất bầu trời. Mà cái kia trên mặt đất đằng đằng thiêu đốt dược hỏa, càng là vào lúc này trực tiếp thu liễm, biến mất không thấy gì nữa, nhưng cho người cảm giác, lại không phải biến mất, mà là vào lúc đó, xông vào đại địa bên trong, vốn là những này dược hỏa, là loạn đốt một trận, đầu nào pháp tắc đánh lên hỏa diễm, sẽ gặp rất nhanh sinh trưởng, nhưng đụng không được, tắc thì mảy may biến hóa cũng không, có thể tại đây chút ít dược hỏa, chui vào mặt đất về sau, cái này to như vậy thức giới, lại đột nhiên nổi lên biến hóa kinh người, rõ ràng sở hữu phi tại thức giới trong pháp tắc, đồng thời sinh trưởng tốt một đoạn. Sau đó tại phía dưới mặt đất, chưa từng luyện tận dược lửa tắt diệt, ngưng kết, tắc thì hóa thành vô số linh mạch, xỏ xuyên qua thức giới. Khởi. Ở trong quá trình này, Phương Hành song trường lăng không ấn xuống, rồi sau đó nhắc tới, một tiếng quát chói tai, chấn động thức giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc kia trước do pháp tác hóa thành con rắn nhỏ, liền đột nhiên đồng thời bay đến giữa không trung, cũng đã không còn là xà, mà là mãng. Đầu đầu đại mãng, rung đùi đắc ý, phố thiên khắp địa, thẳng đem cái kia Thanh Tà Tiên Vương năm đầu ác long vây quanh ở chính giữa. Đáng giận, tiểu nhi, ngươi rõ ràng, Thanh Tà Tiên Vương có loại anh hùng mạt lộ, hổn hển chi, tiếng đàn bén nhọn, nghiêm nghị kêu to. Ăn luôn nàng đi, Phương Hành nhưng căn bản chẳng muốn cùng nàng cãi nhau, chỉ là vung tay lên, đầy trời đại mãng, nhất thời đều hướng về Thanh Tà Tiên Vương vây tới. Vừa rồi một đám con rắn nhỏ, đều có thể cùng Thanh Tà Tiên Vương đấu một trận, hôm nay xà đã hóa mãng, hắn còn sợ cái bóng. Ai, vốn là không chết tiên, cần gì phải quá mức tham luyến đâu. Cái kia râu dài thư sinh nhìn qua bị vô số cự mãng vây quanh ở chính giữa khốn đấu năm đầu ác long, cùng với bị vây tại chính giữa, không ngừng la dầy chửi bới, nhưng khí thế lại rõ ràng càng ngày càng thấp. Thanh Tà Tiên Vương, nhưng lại nhẹ nhàng hít một tiếng, tựa hồ có chút tiếc hận. Ai, vị lão huynh này? Bên cạnh vang lên một tiếng kêu gọi, nhưng lại Phương Hành trừng mắt một đôi quái mắt hướng hắn nhìn đi qua. Có gì chỉ giáo? Cái kia râu dài thư sinh cười dịu dàng hướng về Phương Hành nhìn trở về, mỉm cười hỏi. Ngươi là ai à? Phương Hành nhìn hắn sau nửa ngày, trực tiếp đương hỏi một câu. Ha ha, bất chi thiên ở bên trong bất chi sơn ở bên trong bất chi tiên, không biết đại đạo kỳ trà cao hứa, không biết vũ trụ có khôn cùng. Cái kia râu dài thư sinh khẩu tụng một yết, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, hướng về Phương Hành nhẹ gật đầu. Ồ, cái này ngưu thổi lợi hại a. Phương Hành nghe được chấn kinh rồi thoáng một phát, sau đó lại nhíu mày nói. Bất quá ngươi rốt cuộc là ai? Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.